Nghe thấy bọn họ đối thoại, há to miệng nhưng vẫn nhịn xuống chưa nói. Về sau không, thường xuyên gặp mặt, lại theo tuổi dần dần tăng trưởng, bọn họ có lẽ cũng sẽ không thân mật như thế. Lý Hiên hỏi Trần A Phúc, Di Tiểu Ngọc Nhi đâu? Thụy Vương gia cùng Thụy Vương Phi sớm bảo Lý Hiên gọi Trần A Phúc là sở thiếu phu nhân, nhưng tiểu tử cố chấp nhất định phải gọi nàng là Di, Trần A Phúc nói, Tiểu Ngọc Nhi còn ngủ ở trong phòng ngủ, Hiên Nhi cùng Yên Nhi chơi cùng song song, không đánh thức nàng. Lý Hiên rất là thất vọng, nhưng mà không đành lòng quấy rầy Tiểu Ngọc Nhi mộng đẹp. Mấy người thân mật đủ, Trần A Phúc gấp quần áo để Hoa Mụ Mụ lĩnh người làm cơm món ăn bọn họ thích ăn. Chú chó bọn họ hôm nay nghỉ hưu mộc mấy ngày trước liền nói xong hôm nay kết bạn đến sở phủ chơi một ngày. Tiểu tử vốn là cùng La Mụ Mụ và Thu Nguyệt cùng nhau hầu hạ Đại Bảo, bởi vì Đại Bảo được cho phép mang hai người hầu hạ bên người tiến cung, nàng cùng gã sai vặt Tiểu Lộ Tử đều không theo vào cung. Tiểu tử còn có chút tiếc nuối, nhưng Tiểu Lộ Tử sau khi biết rõ thân phận Đại Bảo, sờ sờ chỗ kín, thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn đi vào, cần phải hạ một đao. Tiểu tử cùng Tiểu Mặc hiện tại bị đưa cho Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi làm đại nha đầu. Tiểu Lộ Tử cơ chí, đi theo La Phương làm chân chảy. Trần A Phúc biết rõ Tiểu tử cùng Tiểu Thập nhất tình cảm tốt, còn để cho nàng chuyên môn vào nhà tới hầu hạ nguyên chủ tử, lại để cho người đi, thỉnh sở lệnh trí lại đây. Không mời tam phu nhân, nàng ấy hiện tại cũng bận rộn. Sở lệnh trí vừa đến, liền cười ha ha chắp tay nói. Gặp qua thập nhất hoàng cữu, Tiểu thập nhất có chút đỏ mặt nhíu mày giống như một ông cụ non, nói. Bối phận này, quá loạn, cậu rất mất hứng, trước kia cậu là bối phân nhi từ mẫu thân, như thế nào hiện tại bỗng chốc biến thành bậc cha chú mẫu thân, bối phận tổ phụ muội muội. Thật sự là quá tức, người, cậu nhìn hai mắt Sở Hàm Yên. Thấy Sở Hàm Yên đang sùng bái nhìn mình, cậu lại hết bộ ngực nhỏ. Tiến cung những ngày này, cậu mong nhớ nhất là ôm ấp ấm áp của mẫu thân, còn có ánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt sùng bái của muội muội, mặc dù những xưng hô kia không thể gọi bên ngoài, nhưng cậu vẫn luôn kêu như thế ở trong lòng. Chỉ có kêu như thế cậu có thể ở trong cung điện xa lạ âm thầm nhấm nháp phần ấm áp khiến cậu mê muội kia, mặc kệ người khác nhìn như thế nào, ở trong lòng của cậu, mẫu thân vĩnh viễn là mẫu thân, muội muội vĩnh viễn là muội muội. Trần A Phúc thấy mấy hài tử chơi đùa rất cao hứng, liền đi phòng bếp nhìn. Nhìn, thấy có hệ liệt hoàng kim bọn nhỏ thích món kho, mấy thứ điểm tâm, mì vằn thắn nước cốt gà. Nàng suy nghĩ một chút, lại làm một chậu mì thương thịt vụn, đây hẳn là thức ăn Tiểu Thập nhất khó quên nhất. Hết chương 483, cách chương.